Bảo bối của tôi là em. Chương 40, về Italy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà tại sao lại đến đây chứ? Anh ấy không về Italy à? Băng. Không, ai bảo tính tình cậu ta quá mức kỳ quái làm gì, hơn tất cả cậu ta chỉ nghe lời em thôi. Em nên tiếp cậu ấy giúp anh. Làm ơn đi Dạ Nhi. Tên quỷ y này anh tiếp không nổi đâu. Dylan, ai nói với anh là quỷ y nghe em hả? Cái tên quỷ y đó và cả anh nữa em đều không dám chọc đấy. Hơn nữa việc tiếp các thành viên trong tổ chức là việc của anh mà. Em đang xin nghỉ phép đấy. Băng, anh không biết đâu, mặc kệ em có muốn tiếp hay không đều phải tiếp cho anh. Thử hỏi nguyên cái tổ chức này có ai chưa từng dính độc của cậu ta chứ? Có mỗi em thôi, vậy nên việc này giao cho em là hợp lý rồi. Dylan, nhưng anh Dylan, anh không thể cứ thế giao cho em được ác băng. Tất nhiên phải giao cho em rồi, ngoài em ra còn ai trên thế giới này dám tiếp cậu ta nữa cơ chứ? Và anh nghe Zack nói em đang làm nhiệm vụ đỏ vậy nên để quỷ y tới giúp em nhé. Còn Zack thì về Italy lo liệu việc tổ chức rồi. Dylan, nhưng Dylan, băng, không nói nữa, cứ quyết định vậy đi. Tầm vài ngày nữa cậu ta tới sẽ theo cách cũ thông báo cho em. Anh tắt đây, tạm biệt, Dylan, tốt, Dylan đáng ghét, ngay cả cơ hội từ chối cũng không cho. Vội tắt cái gì chứ? Huyền Thiên băng bực dọc nói. Cô bực bội không phải là không có lý do khiến cô phải tức giận chính là quỷ y đã trở về rồi hơn nữa còn tới thành phố A tìm cô. Quảng cáo, hừ, quỷ y là ai cơ chứ? Quỷ tức là quỷ trong quỷ dị y chính là y trong độc y, tên quỷ y này mà giết người thì thần không biết quỷ không hay còn cứu người thì Diêm Vương cũng không dám bắt. Nhưng mỗi tội tính tình hắn cực kỳ kỳ quặc, nếu là người trong Dạ Thiên Đế quốc thì không ai không biết đến quỷ y là người tuyệt đối không thể chọc. Hơn nữa cũng không nên lại gần hắn vì chỉ cần hắn cảm thấy không vui hắn liền hạ cho bạn một ít độc tố kỳ quái, có loại thì khiến người ta nóng tới da thịt đỏ lên, có loại thì lạnh tới da thịt nứt ra. Nhưng chung quy vẫn là không nên chọc hoặc lại gần hắn đâu. Huống hồ tên quỷ y này đã biệt tích 4 năm trời bây giờ lại trở lại làm gì cơ chứ? Zack nhìn vẻ mặt thống khổ của Huyền Thiên băng liền hỏi. Sao vậy Dạ tỷ, anh Dylan giao nhiệm vụ gì cho chị ạ? Ừ, Huyền Thiên băng chán nản trả lời cô không muốn làm nhiệm vụ này đâu a, chỉ hy vọng quỷ y sẽ nương tay vì cô là nữ nhân yếu đuối mà không hạ độc cô nha. Nhưng không đúng, cô mà là nữ nhân yếu đuối thì trên đời này làm gì còn nữ nhân mạnh mẽ nữa chứ? Nhiệm vụ gì mà nhìn chị có vẻ ai oán thế? Nói em nghe xem, Zack nở nụ cười hỏi, nhìn khuôn mặt đầy biểu cảm thống khổ bi ai này của Huyền Thiên băng thì cho dù là Đại La Thần Tiên cũng phải bật cười. Quỷ y trở lại rồi còn tới thành phố A tìm chị, Dylan thì ép chị phải đón tiếp quỷ y, em xem có ai oán không cơ chứ? Huyền Thiên băng thở dài nói, đồ ăn cũng đã dọn lên bàn rồi nhưng mà cô lại không có hứng ăn nha. What, em vừa nghe cái quỷ gì thế? Quỷ y đã biệt tích 4 năm rồi mà, làm thế nào lại trở về rồi? Eo ôi, em đã từng bị trúng độc của quỷ y rồi ấy. Nhớ lúc đó không biết ai đã chọc giận quỷ y mà khiến anh ta tức giận dùng thuốc hạ độc em nữa. Làm em mất cả vị giác luôn chứ đùa. Giác nhớ lại ký ức bị quỷ y hạ độc thì không khỏi rùng mình. Ừ, mặc dù chị không sợ quỷ y nhưng độc của anh ấy khiến chị cũng phát run. Mặc dù trong số độc đó cũng có phần của chị tham gia. Huyền Thiên băng nói, cũng chỉ có chị mới dám chế độc cùng quỷ y thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là người khác thì đã bị anh ta hạ độc rồi cũng không biết chừng. Giác vừa ăn vừa nói. Tính tình anh ấy mặc dù có chút kỳ quái nhưng chung quy anh ấy rất tốt với chị. Cũng lâu rồi không gặp cũng có chút nhớ anh ấy rồi. Huyền Thiên băng vừa qua cảm giác ai oán liền cảm thấy có chút nhớ quỷ y rồi. Dù sao thì họ cũng 4 năm không gặp rồi mà. Khụ, anh ta chỉ đối tốt với chị thôi. Còn bọn em thì né không kịp ấy chứ. Zack liền nói ra sự thật trong đế quốc ai mà không biết quỷ y đối xử với ám giả chị rất tốt chứ. Nếu có người không biết thì đó chính là chị đấy. Quỷ y cũng rất cưng chiều chị nha, mấy đứa cứ nói xấu anh ấy làm chị cũng sợ theo. Giờ mới nhớ ra là anh ấy làm gì đáng sợ như mấy đứa nói chứ. Mặc dù tính cách kỳ cục là thật, Huyền Thiên băng liền suy nghĩ một chút rồi nói, ừ đúng rồi chỉ cưng chiều mỗi chị thôi, bọn em thì quỷ y muốn làm gì chả được chỉ có chị là anh ta không dám làm bừa. Hai người có gian tình phải không? Zack nhếch mép cười hỏi, sao ai em cũng nói có gian tình với chị thế? Hết Hàn Tử Mặc lại tới quỷ y, em bị hâm à? Huyền Thiên băng nhíu mày hỏi. Xin lỗi, nhưng em vẫn cảm thấy có gian tình ha ha. Zack vẫn cứ nói tiếp, hừ, lo ăn đi. Còn có hai người chọc chị là vị An tiểu thư cùng với bạn trai của cô ta em đã xử lý xong xuôi rồi. Ngày mai sẽ có tin tức không tồi đâu. Zack mỉm cười tàn độc, ừ, khi nào về Italy? Huyền Thiên Băng hỏi, tối nay, Giáp trả lời, ừ ăn đi, sắp tối rồi chị sẽ đưa em ra sân bay. Vậy cũng được, còn đây là chìa khóa biệt thự em đã mua ở thành phố này giờ đưa cho chị hãy dọn về đây ở đi. Giáp đưa ra một chùm chìa khóa cho Huyền Thiên Băng, ừ. Bữa ăn cũng đã kết thúc, sắp trời cũng đã trở tối. Huyền Thiên Băng đưa Giáp ra sân bay rồi liền quay trở về biệt thự. Quảng cáo, cách chương.